Nghĩ lại, anh và cô là quan hệ hợp tác hỗ trợ qua lại, lo nhiều như vậy làm gì? Giang Đông lạnh mặt nắm tay lái rẽ ngoặt không nói lời nào. Ninh Yên Nhiên biểu cảm nghi hoặc sáng chói trên mặt nhưng Giang Đông lại giống như không phát hiện, tập trung lái xe. Chờ đến lúc vào bãi đỗ, Ninh Yên Nhiên mới thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách xa 3 mét bên ngoài chính là chiếc xe Tiểu Hắc bị cô hành hạ vô số lần, cô gõ gõ lên kính, ánh mắt khát vọng dừng trên thân Tiểu Hắc. Cũng không biết khi nào mình mới có một đôi chân thật dài, chỉ có 1m6, ngay cả chiếc xe cũng không thể lái. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, thích sao? Giang Đông liếc cô một cái, thong thả đậu xe. Vâng, rất thích, cô gật đầu thật mạnh, lại nhấn mạnh thêm một lần, vô cùng thích. Ngoặc kép, nhưng mà không biết chủ nhân chiếc xe này là ai, lại đặc biệt tốt tính như vậy. Ngoặc kép, Giang Đông thản nhiên hỏi, tại sao lại nói vậy? Ngoặc kép, lúc trước tôi chuyển xe không chú ý, không cẩn thận đụng phải chiếc xe này rất nhiều lần, nhưng người đó vẫn chưa từng liên hệ với tôi. Ngoặc kép, nếu không phải lần đó vô tình ở bên ngoài gặp được chuyển tiền trả cho người ta, có thể đến bây giờ cô vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Đúng rồi, anh không biết người này sao? Ninh Yên Nhiên chợt nhớ ra, hôm trước từng nhìn thấy chiếc xe này trước cục cảnh sát. Giang Đông tắt máy, tháo dây an toàn, giúp cô mở cửa xe, âm thanh gần trong gang tấc. Biết, hình như anh cười một tiếng, không rõ ý tứ, bởi vì cái người tốt tính đó, chính là tôi. Cách chương.